Cô xin lại đứng đại hùng, Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên. Cảnh đời con sống đảo điên, đau thương lấp nổi u phiền trái ngang. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào mới cởi ra. Cũng như đứa trẻ liền nhà, lạc loài càng bước càng xa xa vậy. Mênh mông trên khoảng đường đời, kìa là hang vắng nọ thời rừng quang. Thập thò mảnh hổ ác lan, trí con khủng hoảng kinh hoàng khóc la. Chập chờn bóng quỷ hình ma, tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu. Rừng đời càng bước vào sâu, là càng hồi hộp lo âu phập phồng. Yếu thơ trước cảnh hải hùng, lẻ loi con thấy lạnh lùng thân côi. Đường về nhà đạo xa xôi, đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường. Sánh vào trong cõi bi thương, thâm trăm ngàn nỗi thảm nhấn dương bên mình. Chung quanh đầy những khổ hình, chẳng hai con mắt tội tình chi đây. Ngán cho chố kiếp đọa đày, tuổi cho thân phận lạc loài éo le. Bàng hoàng giữa chốn rừng mê, không ai dùng chỉ đường về cho con. Ngây thơ trí nhớ đâu còn, lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh. Đồng thời nhiều kẻ chung quanh rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Tên ghi khi đã về rồi, tên ghi hồn rỗi thì thôi còn gì. Giấc mơ nhiều kiếp ly bì, càng chung lộn mãi càng si mê hoài. Mãn lo xây đắp mộng đài, ở nơi huyễn cảnh giặc dài thời gian. Niên qua mấy độ nở tàn, chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh. Câu này hay lắm nha. Niên qua mấy độ nở tàn, tức là xưng đến xưng đi rồi xưng lại đến. Mà chủ nhân, tức là quý vị không có tỉnh thức, chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh. Cõi trần kiếp kiếp lụy mình, dây thương dấn bích mà lưới tình bủa vắng. Áo quần vật chất trói trăng, cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hình hà. Cơn đau hấp hối rên la, hung thần ác quỷ, hung thần ác dữ cõi ma hiện hình. Mảnh thân mà khổ sống cam đành, lại thêm khổ chết giật dành chia phôi. Lòng con luống ngưỡng ngậm ngùi, trót đem linh tánh nuốm mùi trần gian. Khổ này mới phải dương mang, thân này mới phải trăm ngàn tái. Ngán cho số kiếp đoạn trường, tuổi cho thân phận lạc loài éo le. Bàng hoàng giữa chốn rừng mê, không ai dùng chỉ đường về cho con. Ngây thơ trí nhớ đâu còn, lại thêm ngược chiếu rước mòn cánh linh. Cuối sinh lại đứng đại từ, Đức Ngài giải thoát khỏi dòng trần duyên. Từ bi vô lượng vô biên, cứu con thoát khỏi quan khiên đọa đài. Cuối sinh đảnh lễ Đức Ngài. Giống quý vị không? Bàng hoàng giữa chốn rừng mê, không ai dùng chỉ đường về cho con. Ngây thơ mà trí nhớ đâu còn, lại thêm nghiệp chướng giết mòn cánh linh. Đồng thời nhiều kẻ chung quanh mà rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Dây quan khi đã cuộc rồi, thì tên ghi hồn lỗi còn thì thôi còn gì. Mà giấc mơ thì nhiều kiếp ly bì, càng chung lộn mãi là càng si mê hoài. Mãn lo xây đắp mộng đài, do giàu sang lo quan quyền, lo vợ do chồng. Mãn lo xây đắp mộng đài, niên qua mấy độ nở tàn, mà chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh. Tranh giành vật chất rồi không hay biết gì hết, thế tới già, tới bệnh rồi tới vô là thiêu, rồi đi về đâu? Chúng ta không biết đi về đâu hết. Thì Đức Phật thương mới chỉ có pháp môn tịnh độ này. Đi về cõi trời, Khỏi Phật thì không đi được đâu. Quý vị biết là thánh nhập lưu, thánh nhất vãng lai, thánh bất lai không về cõi Phật A-di-đà được nếu không có sự tiếp dẫn của A-di-đà. Thế mà chúng ta chỉ người trời, chúng ta phát nguyện A-di-đà ơi tiếp dẫn là chúng ta về cõi Phật. Một người về cõi Phật là một người thành Như Lai. Thành ra chúng ta thấy thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba mà không phát nguyện không về được. Mà chúng ta người trời phát nguyện vẫn về. Thành ra tôi thấy pháp môn tịnh độ rất là thù thắng trong thời mạt pháp này. Quý vị phải nắm vững ba nguyện 18, 19 và 20. 18 là tu thuần tịnh độ. Trước khi chết mà niệm từ một câu nhớ Phật A Di Đà cho tới 10 câu mà tắt thở mà không giảng sanh, ta nguyện không thành chánh đẳng chánh giác. Phát tạng tỳ kheo từ chối quả Phật. Nếu quý vị chết hít vô không thở ra mà nhớ Phật một câu thôi cho tới 10 câu mà không giảng sanh, ngài nguyện không thành Phật. Dễ quá phải không? Dễ không? Hít vô không thở ra nhớ A Di Đà là về cõi Phật rồi. Nhưng mà khó chỗ nào tôi đố quý vị biết. Khi quý vị đau nhức nhối quý vị có nhớ tới Phật được không? Tập ngay bây giờ đi. Quý vị đau nhức cái đầu, đau cái răng, đau cái bụng. Ví dụ ôm bụng đau quá thì đứa con nói mẹ niệm Phật đi, mẹ mẹ đừng nhớ cái đau. Nó mày nhiều chuyện, tao đau muốn chết cha đây mà mày biểu tao niệm Phật, làm sao tao nhớ Phật được? Nhớ cái đau thôi. Nó đau quá xá thì làm sao nhớ Phật? Bây giờ về tập nhé. Bữa nào nhức đầu đau cái bụng quá xá, ôm bụng thì đừng có nhớ tới cái đau, nhớ tới Phật thôi. Làm có được không? Mà chết quý vị nên nhớ đau gấp cả trăm cả ngàn lần cái đau hồi lúc còn sống. Tôi là đó coi cái này tôi nói ôi vậy thì giảng sanh dễ ợt. Nhưng mà nhớ lại không dễ. Một khi mình nhức đầu mình đau cái bụng mình biểu nhớ Phật, đừng có nhớ cái đau mà thấy là khó lắm. Hướng khi trước khi chết ngũ quẩn phân ly tứ đại đã rồi, nhất là những người bệnh ung thư, nó đau vô cùng, đau tới la trời la đất. Mà làm sao mà nhớ niệm Phật? Mà không nhớ niệm Phật giả sanh không? Không. Chỉ hơi thở cuối cùng. Thành ra phải tập ngay bây giờ. Nếu quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm quý vị không có tập trung nổi đâu. Đau nhất quý vị nhớ đau nhất. Chừng nào mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, quý vị có thể làm được. Phải muốn niệm là có tiếng từ trong linh hồn nó phát ra. Thì người này định lực mạnh đó. Người này đau nhất có thể nhớ tiếng niệm Phật mà không nhớ tới cái đó, thì người này có thể giảng sanh. Còn nếu nhờ ban hộ niệm nữa thì giảng sanh cao hơn nữa. Thay vì hạ phẩm trung sanh, có thể đi tới hạ phẩm thượng sanh, có thể qua trung phẩm luôn. Tôi đi khai thị tôi thấy có một ông đó qua trung phẩm. Ông mới tu có 3-4 năm chết rồi mấy ngàn hộ, một xá lỗi. Cư sĩ mà vậy, chỉ có cái niềm tin ở tôi, ở Phật A Di Đà. Tôi khai thị 3 lần là không chết. Thì thôi giờ chúng ta trở lại để quý vị có cái niềm tin về pháp môn tịnh độ. Thì tôi trở lại, pháp môn tịnh độ chỉ cần có 3 điều thôi. Người ta hỏi mà tu tịnh độ để làm cái gì, nhưng mà bà chỉ trả lời một cái thôi. Mục đích tu tịnh độ là cầu giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Người ta hỏi tại sao ở cõi này không ở mà còn về đó. Thì cõi này có 8 khổ, còn cõi Cực Lạc có 8 vui. Thì hôm qua kể 8 khổ rồi. Sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lìa, thù ghét, tự gỡ, ham muốn. Và cái xác thân này, do xác thân mới có 7 khổ kia. Thì Cực Lạc không có thân hả? Không có. Cực Lạc là cái thân hào quang. Quý vị không có hình tướng nam nữ mà là bông sen liên hoa quá xanh, mà bông sen đó quý vị bắt chụp không có dính, nó là hào quang kích tụ lại thời khi khác. Thành ra tôi nhắc lại là quý vị phải nắm vững tính hành nguyện. Đức Phật giảng cái khổ đòi tám khổ sanh già bệnh chết tương yêu xa lìa, cuối cùng Ngài kết luận sanh già bệnh chết không làm ai khổ hết. Mà cái khổ là do cái gì nè? Khổ là do tập. Mà tập là gì ha? Tập là cái thói quen. Hay là dùng cái cách giảng khác, tập nghĩa là ghiền. Hay còn giảng rõ hơn nữa, tập nghĩa là dính mắc. Quý vị già thì cái lưng mỏi cứ dùng, da nhăn má cốt, mắt lờ tai điếc, ai mà già không vậy? Đức Phật cũng già cũng vậy, mà Đức Phật khổ không? Không. Đức Phật có bệnh không nè? À, một đêm đi kiết lỵ 40 mấy lần, sáng ngày tỉnh quen. Còn mình đi kiết lỵ chừng 10 mấy 20 lần là la trời la đất nữa. Đức Phật chết không nè? À, chết. Mà Ngài có khổ không nè? Chết đâu phải là cái khổ. Mà không chịu chết, đặt vấn đề cái chết, chống lại cái chết, thì chính cái vấn đề làm cho chúng ta khổ. Ăn thì cứ ăn, đói thì cứ ăn. Cơm cũng được, bánh mì có gì ăn vô no bụng thôi. Không, hủ tiếu à. Mà hủ tiếu phải bò 7 món mới được. Thì bắt đầu có khổ. Phải không? Ăn thì đói bụng thì cơm vô cũng được rồi. Uống thì uống nước khoáng được rồi không? Cà phê à? Nghe không? Bia mới được. Một bia phải thứ 33, bia thứ đặc biệt, bắt đầu có khổ. Hãy có tư tưởng xen vô, có vấn đề thì có đau khổ. Thành ra chúng ta phải hiểu cái đạo Phật sâu xa. Thành ra Liên Hiệp Quốc kêu gọi hòa bình thế giới. Thì có một vị thiền sư cười ha hả. Kêu gọi hòa bình thế giới là đặt cái nền tảng cho chiến tranh. Nghe không ai hiểu hết. Thế giới làm sao hòa bình được? Mà nếu đặt hòa bình chiến tranh thế giới thì làm cho thế giới chiến tranh thêm. Cuộc sống tự nó không có vấn đề. Đói ăn thì khát uống. Mà đói không chịu ăn, khát không chịu uống, mà uống thì đòi cái này đòi cái kia, cái đó mới là chết. Quý vị thức dậy là có biết bao nhiêu vấn đề. Vấn đề bữa nay ăn cái gì nè, bữa nay đi Phật thất nào, bữa nay mặc cái bộ đồ gì nè, à, bữa nay đi đôi dép gì nè, mặc bộ đồ gì nè, bắt đầu có vấn đề. Nói vấn đề thì kẹt. Thành đó có một vị là hỏi thiền sư, tôi bây giờ tôi nghèo quá, mà một người bạn chí cốt của tôi nghèo hơn nữa, mà đang bệnh hoạn, không làm gì được hết. Bây giờ Ngài cho tôi một lời dạy coi phải làm sao. Thì thiền sư nói thì bây giờ đi làm, đi tiếp ăn. Bây giờ đã tôi nói là bệnh tật không thể làm cái gì được hết. Mà nói để làm được thì xin ăn. Rồi mình sẽ giới tài vườn, không ai cho đâu. Mà nó không cho thì nhịn đói. Nhịn đói thì chết sao Ngài? Mà chết thì cứ ngã ra chết. Nhưng mà đừng có đặt vấn đề chết. Cái gì hiểu không nè? Ai không chết? Đức Phật chết là Ngài rã, Ngài chết. Mà đặt vấn đề chết là có đau khổ. Quý vị có khi nào không có vấn đề không? Hay không vấn đề là A-la-hán? Vấn đề là gì ha? Vấn đề là tư tưởng. Tư tưởng là gì ha? Tư tưởng là thói quen, là tập, là ghiền. Quý vị nhớ một người mà ghiền rượu đó. Nó tại cái miệng tôi nó muốn đòi uống rượu, có không? Không có cái vụ đó đâu. Tại vì mình nhớ, mình nghĩ, mình tưởng tới rượu, thì nhớ ở trong mình nó mới ùa ra. Thì có câu chuyện thực tế á, cổ đức kể lại đó. Có một ông chồng đó ghiền á phiện, rồi nhà nghèo quá, không có đủ tiền để hút, mới đi cạo cái chân đèn, lấy cái chất á phiện đó dò viên lại để uống. Mà cái đó cũng bán, Thì nhà nghèo quá đi mua không có nổi. Bà vợ bà mới ghé chùa, bà than với ông thiền sư, ông trụ trì: gia đình tôi nghèo quá thầy ơi, bây giờ đi cạo cái chân đèn nó cũng phải bán, nó lấy ý quyến nó dò lại, tôi phải mua về cho ông chồng mà tiền không có. Thì thiền sư cười: bây giờ tôi bày cho bà như thế này, bà lấy cái lò bánh bánh tráng đó, làm hủ tiếu á, bà lấy 30 hủ tiếu mà ta đốt dụng mà đang thui như than đó, bà về bà đâm nó giống á thiền hịch à, rồi bà lấy cái quyến bà dò lại bà đưa cho ông, cho ông nhai thôi. Rồi bà làm thiệt giống hịch, nói cái này nè, tôi đi cạo chân đèn đó không, ông uống tỉnh queo mấy năm trời không có thấy ghiền, để được ghiền cái lấy cái hủ tiếu đó nó cháy ném mà thì người ta bỏ thôi, đem về đâm cho bấy bấy giống như á thiện rồi mới đưa cho ông được. Có phải cái miệng nó ghiền á thiện không? Không, do cái tập tức là cái thói quen nó nhớ tới á thiện, mà do cái nhớ này mới luân hồi sanh tử khổ. Mà cái nhớ nó nằm ở đâu ha? Nằm ở đâu? Bữa nay tôi giảng hơi sâu, giảng trong người quý vị đó. Nếu quý vị hiểu được, quý vị qua đạo Phật chấm dứt luân hồi sanh tử ngay bây giờ tại đấy. Còn hiểu không được quý vị chạy trốn nó. Nhớ là nó nằm trong A Lại Gia, tức là linh hồn quý vị. Bữa nay tôi giảng pháp thì cái lỗ tai nó sẽ nhận được cái tiếng tôi nói, rồi cái dây thần kinh thính giác mới nghe được cái tiếng trên lỗ tai, thì nó rung động, bây giờ mới có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Dễ chịu là lạc thọ, khó chịu là khổ thọ. Rồi nói, người ta mới hỏi tại sao thấy cô nghe sư giảng mà cô vui quá vậy, thì cảm giác không trả lời được, phải tư tưởng đó, tư tưởng là nguyên nhân. Nó mới đưa lên trên ốc, cảm giác đưa lên trên ốc, tư tưởng mới mượn cái ốc để trả lời. Mà tư tưởng muốn trả lời phải nhớ lại, nhớ lại nó nằm trong A Lại Gia, quá khứ rồi. À, quý vị nghe cái băng, cái đĩa của tôi, nghe tôi giảng quý vị thấy thấm. Ông sư giảng hay quá, những cái thắc mắc của mình ông giảng nó rõ quá, mình thích quá, ước ao gì mình gặp được ông. Thì bữa nay gặp cho nên mình cảm thấy thích. Thì cái trả lời này chính là tư tưởng, mà tư tưởng muốn trả lời là phải có cái linh hồn nó chứa cái kho đó, đã qua rồi. À, thì bây giờ tư tưởng mới trả lời. Rồi bây giờ cái nghiệp, tức là ý chí đó, nó mình kính sư quá, mà sư giảng mệt quá, sư năn nỉ mình ăn chay, ngồi niệm Phật để cùng giảng sanh cực lạc với sư. Giờ kính sư mình phải thực hành, ý chí nó ra lệnh, cái thân ngồi niệm Phật, cái miệng ăn chay. Mà cái miệng ăn chay thì là miệng nghiệp, cái thân ngồi niệm Phật là thân nghiệp, đều do cái ý nghiệp điều khiển nó. Phải có ba nghiệp không? Phải không? Mà nghiệp nào là chánh? À, ý nghiệp. Đó, rồi bây giờ nó cái ý nghiệp nó sai, cái miệng niệm Phật, cái thân ăn chay trường để đền ơn cho sư, thì những cái làm này nó chứa lại trong cái kho linh hồn. Mai mốt nó mày đi đâu mà tao thấy lúc này mày tu tinh tấn quá vậy, thấy mình ăn chay trường ở đó mày ăn có hai ngày không được, thì mới nhớ lại ở trong A Lại Gia mới trả lời cho người ta. Thì cuộc sống vậy đó, từ trong thức A Lại Gia đưa ra mặt na, mặt na đưa ra tư tưởng, tư tưởng đưa ra cảm giác, rồi cảm giác quân tập trở lại tư tưởng, rồi ý chí sai lầm chứa lại kho A Lại Gia. Bên trong đưa ra là hiện hành, bên ngoài làm vô là quân tập. Thành đó quý vị phải trả cái này. À, mà muốn qua cái này quý vị phải qua năm giới ác phải tránh, năm giới lành phải làm, rồi mới đi tới tiến trình ngũ uẩn là rửa lòng trong sạch. Đạo Phật có bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ qua cái thứ hai, chắc dạng thứ hai thì khó hơn hả? À, giờ đi tới cái tâm, không làm các điều ác, phải làm các điều lành, xong rồi. Quý vị nên nhớ rằng Phật Thích Ca, Phật Di Đà không cứu quý vị được đâu. Mà ai cứu quý vị biết không? Ai cứu mình? À, chính mình cứu mình. Cứu bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng năm giới, năm điều lành hồi nãy đó. Quý vị sát sanh, trộm cắp, tà dâm, quý vị để ăn trộm cướp người ta, giết người. A Di Đà ơi, Quan Âm ơi, cứu con, cứu không? Cứu được không? Công an nó cứu cái gì đó. Không có Di Đà, Quan Âm nào cứu hết. Mà cái gì cứu mình? Năm điều giới hồi nãy đó. Quý vị không sát sanh, không giết người, công an có bắt được không? Chính giới luật cứu mình. Không có ông Phật nào cứu mình. Tôi nói sai là tôi chịu tội. Thành ra phải giữ không sát sanh. Quý vị nên nhớ người xưa người ta nói một câu đó: giả sử chúng sanh không nghiệp giết, mười phương nào có động đao binh, nhà nhà chốn chốn đều tu thiện, thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Thế giới này chiến tranh là do gì quý vị biết không? Lo giết sát sai, sát sanh nhiều quá. Giết gà, giết vịt, giết heo, giết chó, rồi giết người luôn nữa. Thì Đức Phật mới thương xót mình, mới nói các con làm sao đủ thiện căn phước đức nhân duyên là giảng sanh. Bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Kìa như các thứ thiên nào Di Đà biến hóa mà tiên rao pháp thiện. Thì thế giới cực lạc là thế giới do 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo dùng cái trí tuệ của mình để tạo nên những chúng sanh bên đó có hình dường như có tướng, nhưng mà tướng sát na. Thành ra quý vị giảng sanh về đó gặp nhau, quý vị muốn tránh, không tránh đi xuyên qua nhau. Quý vị nắm tay nhau không dính. Cái lầu cát như vậy muốn đi qua cửa đi, không đi qua tường vách cũng được. Cây cối bệnh quý vị muốn đi tránh, không tránh đi xuyên qua cây luôn. Khó hiểu, khó tin, nhưng mà có thật. Ai mà đọc tới Kinh Kim Cang, chuyển biến sát na, thì sẽ hiểu được thế giới của A-di-đà. Thành đó hồi xưa tôi không tin, và bây giờ tôi không có vấn đề tin hay không tin, mà tôi thấy thế giới cực lạc như thấy chỉ trên bàn tay đó, nó rõ như vậy. Thành ra quý vị làm sao được nhất niệm, mà nếu nhất niệm thì giảng sanh về cõi trời. Nhập lưu thánh thứ nhất, 3/4 nhất niệm, chỉ có 1/4 là sát na, không giảng sanh được. Nếu không nhờ sự tiếp dẫn A Di Đà. Thánh thứ hai có 2/4 tư tưởng, 2/4 bát nhã, không giảng sanh được. Phải giảng sanh về cõi trời sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thánh thứ ba 3/4 bát nhã, có 1/4 tư tưởng, cũng không giảng sanh được. Phải nhờ sự tiếp dẫn A Di Đà, không thôi danh về tứ thiền của sắc giới. Chỉ có mình A-la-hán là gì được thôi. Nhưng coi chừng nó đi lạc đường. Một Kiền Liên sau khi đắc quả A-la-hán rồi, nghe Đức Phật giới thiệu thế giới cực lạc A-di-đà, ông mới dùng thần thông đi về đó, đi lộn qua thế giới Đại Thông Trí Thắng của tịnh độ, của Đại Thông Trí Thắng. Bên đó có vô lượng tịnh độ nha. Bên mình cũng vậy, có vô lượng quế độ, cũng như cõi mình đó. Thì người với Atula nhiều, có những cõi trời nữa. Chúng ta có bốn cõi. Cõi bốn đường ác nhiều như cõi này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là đoàn thực, ăn rồi ỉa ra có cầu tiêu. Còn súc thực là cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Nhập định 7 ngày, 70 ngày, 70 năm, 7.000 năm, không có ăn uống, chỉ ăn bằng cảm giác thôi. Còn tứ thiền tứ không đó, không ăn bằng cảm giác, mà ăn bằng tư niệm thực. Tưởng tượng hư không vô biên, thức vô biên, vô sự, vi phi tưởng. Và chìm đắm trong cái mê hồn trận, trong cái bao la, trong cái mông lung của tư tưởng. Thì kêu là tư niệm thực, niệm là tư tưởng, tư là ý chí, là mạt na, là nghiệp. Còn thế giới cực lạc là thức thực, ăn bàn đứng lặng, nhập vào đứng lặng, tức là ăn bằng sát na, ăn bằng cái hiện tiền lạc trú, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Như vậy bây giờ chúng ta qua phần thứ hai, không làm các điều ác, phải làm các điều lành, chúng ta trả xong rồi. Bây giờ phải rửa cái tâm cho trong sạch. Mà tâm là gì nè? Là cái sắc thân này, gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Sắc quẩn là gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thì đây là thế giới của bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Chẳng hạn như tôi thấy cái bình thủy, thì con mắt tôi tiếp xúc với bình thủy, cái bình thủy nằm trên tròng đen tôi, chưa có cái biết, thì bình thủy con mắt tôi kêu là sắc quẩn. Đại khái là vậy. Rồi giai đoạn thứ hai, dây thần kinh thị giác mới thấy cái bình thủy trên tròng đen, thì dây thần kinh mới rung động, mới cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Thì cái này kêu là thọ quẩn. Thành ra nếu tôi chìm ở trong này là tôi không cần ăn uống bên ngoài nữa, tôi hưởng cái xúc thực. Thì quý vị đếm niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, có đếm cõi còn niệm Phật là trạng thái này, không niệm mà tự niệm. Nếu quý vị làm được 70 ngày quý vị khỏi ăn uống, 7.000 năm khỏi ăn uống, quý vị cứ làm hoài, nếu có nó thường thuộc thôi, thì quý vị sẽ giảng sanh dạ phẩm trung sanh cao vậy. Còn nếu quý vị tiếp tục nữa, quý vị không cần cảm giác nữa, không cần sát thân nữa, mình có hai thân, cái thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, cái thân bên trong là dây thần kinh thị giác, thích giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Ví dụ chích thịt, đó là chích sát thân bên ngoài. Quý vị chích gân là chích sát thân bên trong. Hiểu không? Cái này dễ hiểu quá phải không? Đó, thì cái thân bên trong này 8 tiếng đồng hồ mới đứt. Còn quý vị ngã xuống tắt thở, không còn thở nữa, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết liền. Còn dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác 8 tiếng mới đứt. Biết không nè, có hiểu cái này không nè? Thành ra người chết rồi là không có liệm liền nha, không có liệm liền, phải để 8 tiếng thì người này mới chết thiệt. Còn trong 8 tiếng có thể sống lại, chết xác thân bên ngoài, còn xác thân bên trong. Đây là vấn đề giảng sanh của quý vị và cái tiến trình hậu sự của quý vị. Bữa đó tôi có giảng rồi, cuối cùng là chết thì gián đoạn hết, sắc quẩn gián đoạn, thọ quẩn gián đoạn, tưởng quẩn thì sao? Gián đoạn. Còn có cái hành quẩn là nghiệp. Nó còn muốn mang sắc thân để thỏa mãn nữa thì nó phải đầu thai. Và cái linh hồn, cuối cùng còn có nghiệp và linh hồn, mà khoa học kêu là tiềm thức và vô thức. Tiềm thức là nghiệp đấy, nó tiềm tàng. Còn vô thức là linh hồn chúng ta, nó chứa cái gì khoa học không biết nổi. Còn có hai cái thôi. Thì cái linh hồn nó, hồn ma bóng quế nó lơ lửng trên không gian. Rồi cái nghiệp nó thèm muốn, khi nào nó là hồi sanh, nó là thân người, tâm người, thì nó thấy cha mẹ giao cấu, thì cái linh hồn nó nhập vô đó. Thế là tinh cha quyết mẹ thần thức. Còn nếu mà lúc còn sống nó là cái thân người mà tâm chó, thì cái nghiệp nó là nghiệp chó. thì nó thấy cho được do cái giao cấu, thì cái linh hồn nó nhập vô đó, thế là có một con chó con. Thành ra quý vị bây giờ, ví dụ quý vị ngồi đây, tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi, nói bạch sư con 50 tuổi, còn đưa cái hình nó là lúc con hồi 5 tuổi nè sư. Tôi hỏi chú bé 5 tuổi này với ông bây giờ 50 tuổi là một người hay là hai? Bây giờ nếu nói đứa bé 5 tuổi này với mình bây giờ là một người, phải vậy không? Thằng bé 5 tuổi nó mới có thước mốt thứ hai, mặt nó còn thò lò mũi không, phải không? Có đứa nó ngu, nó còn bốc cướp nó ăn nữa, phải không? Đứa bé 3-4 tuổi đâu có biết gì. Còn mình bây giờ 5 tuổi có bao giờ mình thò lò mũi không? Bây giờ lấy cái áo của đứa bé 5 tuổi cho mình mặc, mặc được không? Rồi sau đó là một người, một được không nè? Thì tôi nói một là phải cạo đầu. Còn bây giờ hai người thì đứa bé 5 tuổi với mình không có liên can gì hết, phải không? Là hai người mà. Bây giờ đứa bé 5 tuổi này tôi bóp mũi nó chết, thì quý vị có ngồi đây không? Sao lại nói là hai? Nó chết, chết mấy mấy vị đâu có chết, đâu có liên can gì đâu. Bây giờ nói sao nè? Quý vị mà quý vị còn không biết nữa, thành ra bữa nay không gặp tôi là chết. Luân hồi sanh tử, chính mình mà mình còn không biết. Bây giờ một hay hai? Một thì sai, mà hai thì trật, phải không? Nếu quý vị hiểu cái tiến trình năm quẩn thì quý vị trả lời rõ ràng thôi. Tôi đã nói hồi nãy rồi, cái tiến trình năm quẩn giống như cái dòng nước biển. Đây là cái linh hồn của quý vị, nó chưa có tướng, nó chỉ là cái dòng nước trôi chảy. Rồi do ý chí, do nghiệp, nó muốn cái sắc thân, cho nên nó sao động, nó tạo ra những cái luồng gió. Thì gió mới mượn cái dòng nước linh hồn tạo ra cái sắc thân của quý vị. Rồi tôi hỏi quý vị, sống với dòng nước là một hay là khác? Ngoài sống không có dòng nước, ngoài dòng nước không có sống. Nhưng mà sống sanh rồi diệt, dòng nước có diệt không? Mà bỏ ra dòng nước ra tìm sống sắc thân có không? Rồi bỏ sắc thân đi tìm dòng nước linh hồn có không? Như vậy phải trả lời như thế này. Kính bạch sư, nói về sắc thân đứa bé 5 tuổi với sắc thân bây giờ của con 5 tuổi là hai cái sắc thân hoàn toàn khác nhau. Bởi vì nó sanh diệt, một hai ngày là đứa bé này khác rồi, chứ đừng nói là 50 năm. Nhưng mà nói về cái linh hồn đứa bé 5 tuổi với linh hồn của con là một cái linh hồn thôi. Phải thế không nè? Phải không? Nó dễ dàng thôi. Chúng ta đến Phật thất niệm Phật, cái mục đích để làm gì? Thì mấy khóa trước quý vị đã trả xong, và mỗi người đã trả bài xong. Thì mục đích của chúng ta là không còn mong một cái gì khác hết. Giàu cho giàu sang, quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời cũng không thèm. Mà chúng ta chỉ muốn có một điều thôi, đó là giảng sanh về xứ cực lạc của Phật nào? A Di Đà. Mà muốn giảng sanh đó, điều kiện đầu tiên của người Phật tử lấy cái gì làm nền tảng? Là lấy tín, hành và nguyện. Đó là cái nền tảng của người tu Phật tử, cái hành trang, cái hành lý để giảng sanh về xứ cực lạc của Phật A Di Đà. Thì cái hành tín nguyện, cái hành là cái giới thuộc về sắc thân, thì quý vị phải giữ 5 giới và ăn chay 1 tháng ít nhất là 10 ngày. Và từ nay tuyệt đối các loài thú lớn là từ gà, vịt, heo, chó trở lên

Nhưng mà Phật có kiền không nè? Còn quý vị ăn đồ ngon, quý vị có kiền không nè? À, khác chỗ đó thôi. Hiểu không? Thành ra câu đó là hỏi quý vị, hỏi tôi. Tôi nói cô Quỳ Hương đi. Con nói trời ơi, con bay trường ở ngoại quốc mà con về tới Trà Vinh không gặp sư, con bay xuống tới Đà Lạt. Sư đuổi con không về. Con nói thiệt, câu này sư trả lời như vậy thì con về. Còn mà sư không chịu trả là con ở đây hoài. Bởi vì nó là quyết định vấn đề giảng sanh của con, quyết định vấn đề thành Phật hay sa độ của con mà. Mà con không ngờ mà sư trả lời hay quá. Con thỏa mãn rồi đó, giờ con về thì được. Vì thấy không, có cái hiểu biết là qua lật lên chút thôi. Tôi đâu có trả lời, mà chính cổ phải trả lời cho cổ. Như vậy tôi không có nói là cổ sanh hay không sanh, cổ giảng sanh hay không giảng sanh. Thì cái này vô cổ chứ. Nếu cổ mà phát nguyện hiến xác rồi thì bây giờ đau đớn cách mấy cổ không sanh, mà không sanh làm sao làm súc sanh. Người ta có thể đau mà người ta không giận. Người ta có thể đau chút ít mà người ta giận. Được không nào? Thì cuộc sống cái gì quý vị thấy á. Người nào mà mình, nhất là người yêu lý tưởng, tán cho mình vài bộp tay mình vẫn thấy êm, muốn thêm tán thêm vài cái nữa. Phải không nào? Tại sao vậy? Tại vì đã quá thương rồi, thì bao nhiêu cái đều xóa bỏ hết. Thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tâm chi họ hàng. Thành ra cái ý nghiệp đó là quan trọng, chứ thân khẩu không ăn thua gì hết. Vì tu là phải nắm ý nghiệp. Thời buổi mạt pháp này thì những người nào lớn tuổi thì biết rồi đó, cuộc sống càng ngày càng xuống dốc, đạo đức càng suy đồi, và khoa học tiến dùng dục những cái phương tiện hưởng thụ rất nhiều. Mà Đức Phật đã nói hãy tinh thần hơn thì vật chất suy đồi, mà vật chất hơn thì tinh thần suy đồi. Cho nên thời buổi này người tu rất nhiều vì đau khổ, nhưng mà người chứng đắc thánh quả thì rất ít. Đức Phật nói cũng như là cái đất mở trên móng tay so với cái đất ở quả địa cầu, thì số người đông như đất ở quả địa cầu, số người đắc quả giống như đất ở trên móng tay. Thì chúng ta biết thời buổi này muốn đắc thánh quả rất khó. Chỉ cầu mong người trời là may phước lắm rồi. Thành ra chúng ta thấy người trời đó thì phải nhất niệm. Tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đếm, chưa có giảng sanh được đâu. Cái này là còn ở nửa bốn đường ác, nửa bốn đường thiện. Thì đúng ra không giảng sanh. Nhưng mà Phật Thích Ca của chúng ta quá từ bi, quá thương xót chúng ta. Muốn rằng bất cứ người nào cũng giảng sanh được hết. Cho nên Ngài mới dạy chúng sanh thời sau này, nếu mà chưa được nhất niệm thì phải lập cái ban hộ niệm, và nhất là người khai thị. Thì vấn đề giảng sanh là một vấn đề phức tạp. Thành ra Đức Phật nói xá lợi há chút căn lành, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao. Có người thấy giảng sanh mà lại không giảng sanh, có người tu ít không thấy không giảng sanh mà lại giảng sanh. Thì thiện căn, thiện căn là mình chịu niệm Phật, mình tha thiết cầu A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng mà tha thiết là một việc, còn căn cơ mình quá tệ là một việc khác. Phước đức là ban hộ niệm, người ta đến giúp đỡ mình rất nhiều. Nhân duyên là gia đình có chịu cho mình giảng sanh hay không. Ba cái đó đầy đủ thì mới giảng sanh được. Mà chúng ta biết rằng cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn khó hiểu, bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Tôi nói thật, tôi không có tin pháp môn tịnh độ đâu. Nói thật gì đó, một pháp môn chỉ là gạt con nít thôi, theo cái hiểu biết của tôi. Nhưng sau này tôi nhờ duy thức, pháp môn tịnh độ khó hiểu lắm. Cho nên tôi bữa hôm qua đó là tôi muốn giảng về pháp môn tịnh độ cho quý vị. Mà thấy quý vị ngơ ngáo quá rồi, tôi thấy chắc quý vị không hiểu. Rồi để nay coi có thể giảng được không, tôi giảng đại khái. Cái pháp môn tịnh độ là pháp môn sát na, nó không nằm trong tam giới. Nó do cái trí tuệ của A Di Đà tạo thành đó. Còn cái thế giới quý vị đang ở đây là do tư tưởng thiện ác của quý vị đã tạo thành đó. Mà tư tưởng thiện cũng là do giấy, chỉ có cái trí tuệ thôi. Mà trí tuệ thế giới sắc na thì không có tướng, chỉ có cái hình dòng nước thôi. Quý vị ra ngoài sông quý vị, qua ngoài biển quý vị nhìn cái biển nước chảy đó. Mà khi không có gió bắc phong, không có tham sân si đó, thì có biển nó chảy một cách lặng lờ. Đó là cái dòng A Lại Da linh hồn của quý vị đấy, đó là thế giới tịnh độ đấy. Từ khi có gió bắc phong tham sân si, có dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê, thì cái gió này làm cho cái dòng nước biển nổi sóng. Nếu nổi sóng ác là do tư tưởng ác, nổi sóng thiện là do tư tưởng thiện của quý vị đã tạo nên. Còn cái dòng nước linh hồn đó, sát na này đó, nó vẫn trôi chảy, nó không có tướng. Mà khi có tướng này kêu nó là sống. Thì thế giới này là thế giới quế độ, kêu là tam giới. Còn Phật Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng lấy cái dòng nước đó tạo ra cái thế giới cực lạc bằng cái trí tuệ, cái lặng lẽ của Ngài. Thành ra thế giới của A-di-đà đó là thế giới hào quang, chứ không phải là bằng xương thịt. Thành ra chúng ta Phật A-di-đà mà đến tiếp dẫn người nào mà chúng ta thấy đó, chúng ta nhảy lên chụp cái chân này không có dính. Nó là thế giới hào quang, nó là thế giới xuyên suốt. Thành ra khi A-di-đà đến tiếp dẫn ai, quý vị coi dưới gạch không có bóng. Còn chúng ta ngồi vậy dòm dưới gạch có bóng. Thành ra nó khó hiểu. Nhưng mà nếu học di thức, quý vị thấy là nhất là cái kinh Kim Cang: quá khứ đâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Thì đó là thế giới của chúng ta. Còn thế giới cực lạc là có cái hiện tiền, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, chỉ có cái dùng hào quang. Nhưng mà sở dĩ có hình tướng đó là do 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo trong năm A Tăng Tỳ Kiếp mới tạo thành cái thế giới đó. Thành ra chúng ta thấy cái thế giới khó hiểu. Ai muốn hiểu thì phải ngồi thiền 7-8 tiếng, lặng lẽ đi sâu vào đó. Chừng nào qua nhị thiền, tam thiền thì mai ra có thể hiểu được. Nhị thiền là thế giới của quế độ, nhưng mà thân an, tâm hỷ. Hoặc là tam thiền, thân lạc, tâm lạc. Cái tâm thanh tịnh này nếu mà có coi kinh, mai ra có thể hiểu được một phần nào của thế giới tịnh độ. Thì chúng ta thấy ông Đức Sơn đó là một vị thiền sư, tu hồi 7 tuổi. Thiền sư là tu theo thiền tông đấy. Mà ông nghe ông Long Đàm nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà Phật phải tu tới 3 A Tăng Tỳ Kiếp, ông mới lên trên cái núi của Long Đàm ở đó. Ông tính phá cái ổ này. Ông lên cái núi cao quá, đi nửa chừng đói bụng quá, ông gặp cái bà lão bán quán. Bà lão nói: ngài đi đâu mà quải cái tù ti bự quá vậy? Nói: tôi quải kinh Kim Cang sớ sa do tôi giải thích. Tôi nghe nói đây có thiền sư Long Đàm nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Tôi lên tôi phá cái ổ, phá Phật Pháp này. Ông là tay phá đạo. Tôi lên để hỏi ông. Người ta tu phải quá khứ hiện tại vị lai 3 tăng tỳ kiếp, mà ông nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Thì bà lão nói: cụm dữ à. Thì thôi mời ngài vô, ngài muốn ăn cái gì? Nói: tôi đói bụng quá ngài. Bà lão có cái gì đem ra hết đi. Bánh bao xíu mại, là bánh mì, bất cứ cái gì đem ra đây. Trà, cà phê gì đem hết, tôi đói bụng. Bà lão nó có đủ hết. Ở đây là có đủ hết. Nhưng xin hỏi Đại Đức một câu. Nếu Đại Đức trả lời được đó, già này cúng dường. Còn Đại Đức trả lời không được mà mời Đại Đức ra khỏi quán. Ông Đức Sơn nói: bà hỏi gì hỏi mau đi, tôi đói bụng quá. Nói: già hỏi một câu thôi. Nghe nói là Đại Đức sớ giải kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang có nói quá khứ khứ tâm bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc. Mà Đại Đức nói lên đây điểm cái tâm, Xin hỏi là đức điểm cái tâm nào? Tâm quá khứ hay tâm hiện tại hay tâm vị lai? Mà trong kinh Đại Đức sớ giải là không có tâm. Mà Đại Đức nói điểm tâm là tâm nào đấy? Ông Đức Sư, ông chớ giới, ông vỗ trán, ông suy nghĩ coi trả lời sao. Thì bà lão nói nếu Đại Đức hiểu là hiểu liền, không hiểu thì thôi. Một phút nghĩ suy thì mấy bái ngàn dặm, mời Đại Đức ra khỏi quán. Trả lời không được. Quá khứ tâm bất cả đắc, ông đang giảng cái đó mà ông vô xin điểm tâm, mà điểm cái tâm nào mới được. Thành ra chúng ta thấy cái chỗ Phật Pháp với cái quá khứ tâm hiện tại vị lai là cái tâm của quế độ của chúng ta. Còn không có quá khứ hiện tại là cái tâm của tịnh độ. Thành ra chúng ta thấy trong kinh đó, khi mà đi cúng dường hoa mười phương chư Phật trở về kịp nửa con ngọ, chúng ta tưởng ở bển có độ. Trình độ rất khó hiểu lắm. Nó có bốn cách ăn. Một là đoàn thực, là chúng ta ăn có bánh mì, có xíu mại, có đồ này đồ kia, rồi ỉa ra có lọn. Thì nó kêu là đoàn thực. Đoàn là do tròn, hay là đoàn là cắt từ khúc. Còn cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không có ăn, mà ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc, chỉ ăn hỷ lạc thôi. Quý vị biết hỷ lạc không? Khi mà quý vị làm cái gì đó, quý vị mừng quá, quý vị no không có ăn nữa. Chẳng hạn như mình nghe nói người mẹ mình sắp về Việt Nam thăm mình, mình đợi bà, tới chừng gặp bà đợi 7, 8, 9 tiếng, bà xuống máy bay mình ôm bà mình khóc, mình không thấy đói. Mừng quá thì ăn bằng cái hỷ này. Cái là nó nói cái thô tháo á. Còn nếu mà bị nhập định đó, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm mà khỏi niệm Phật, chứ niệm Phật đó từ trong linh hồn nó ra, quý vị sẽ thấy một cái hỷ lạc. Nó tràn sảng khoái khắp thân. Quý vị có thể 7 ngày, 7 năm, 7 ngàn năm không ăn uống. Cái đó là hạ phẩm trung sanh. Cũng còn là hạ phẩm này, chưa phải là tu, chưa phải là cõi Phật đâu, mà là cõi trời, chưa qua trung quảnh đâu. Và thì đại khái là như vậy. Vậy thì chúng ta cố gắng nha, cố gắng giảng sanh về cực lạc của Phật Di Đà. Trước là đền ơn chi Phật, sau là đền ơn tôi và cung kính tất cả mọi người. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu chúc cho Pháp hội chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.